Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1004. Ông Ngô cười ha ha nói. Cô bé này không tệ nha. Còn biết cách dỗ người. Nhiếp Hạo thì trực tiếp nở nụ cười. Trong lòng lại cảm thấy có trăm nghìn biến hóa. Cô bé nhỏ đúng là quá đáng yêu. Đến khi nhảy xong, Minh Giao cười tủm tỉm nói. Thế nào, nhảy không tệ phải không? Đây là em đã học được trên tỷ vi á, không tệ. Nhiếp Hạo, chờ đến khi chụp hết bộ ảnh, anh giúp em vào chương trình giải trí được không? Hả, chương trình giải trí là chương trình bố và con gái cùng tiến lên. Em và anh cùng lên có được không? Nhiếp Hạo không cần suy nghĩ liền từ chối. Không, tôi không lên chương trình giải trí. Nhưng mà em thật sự muốn lên. Để Lục Viễn Phương đi cùng em. Minh Giao lắc đầu nói. Có lẽ cả đời này đều không có khả năng. Vậy để đàn chị của em đi cùng em. Đàn chị của em đồng ý đi cùng em. Nhưng, muốn thay đổi quy tắc của trò chơi. Tiết mục kia mỗi ngày em đều xem. Đều là bố đưa con đến tham gia. Anh hãy cùng em tham gia một lần có được không? Không nói nữa. Minh Giao chu môi nói. Nhiếp Hạo, anh xấu chết đi được. Xấu thì không thể làm hòa được rồi. Em không, em muốn làm hòa. Anh đáng ghét. Nhiếp Hạo nhếch lông mày nói. Đáng ghét thì không thể làm hòa được. Nhưng Nhiếp Hạo không phải là trẻ con. Đó là điều đương nhiên. Nhưng cậu ta lại có một trái tim trẻ thơ. Vẫn có thể như vậy sao? Nhìn thấy dáng vẻ anh ta và Minh Giao chơi đùa vui vẻ như vậy. Đơn thuần giống hệt như những đứa trẻ. Sự tức giận trong lòng Tô Noãn Tâm lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Ai ya, chú có thể dễ dàng tha thứ. Minh Giao cũng có thể. Cô bé cố chấp cái gì ở đây? Theo như chú nói, nếu không phải bản tính của Nhiếp Thành không xấu, buổi tối ngày hôm đó, cô và Minh Giao đều bại rồi. May mắn, người đó là Nhiếp Hạo. Vì vậy, chú không trách anh ta. Ngược lại tán thành cho bọn họ tiếp tục qua lại. Cách chương.